Nông phu gia tiểu kiều thê, chương 350, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mùa đông khắc nghiệt, đi ra ngoài một chuyến có thể đông chết. Cậu đại tự nhiên cũng không hứng thú đi ra ngoài suốt ngày buồn ở trong phòng mốc meo. Vừa nghe Chu Tiến bên này có việc kêu hắn, lập tức lại đây. Sau khi tới, Chu Tiến đem sự tình cùng hắn nói, hắn tức khắc vui vẻ. Tiến ca ngươi cùng tẩu tử cũng thật có tình thú, vì nghiệm chứng việc nhỏ này. Liền đem ta từ trong huyện túm lại đây. Lư Kiều Nguyệt còn có chút không quen nhóm hán tử ở bên nhau, vội tìm cái lấy cớ, liền ôm hài tử hồi đông phòng. Kiều Nguyệt, vị này chính là. Lư Kiều Mai ánh mắt lóe một chút, Chu Tiến cũng không tính toán giấu nàng, mà là chế nhạo nói. Nàng cuối cùng đã nhìn ra, nam nhân biểu hiện như vậy, Lư Kiều Nguyệt tự nhiên không có khả năng nghĩ nhiều, chỉ là hơi có chút hổ thẹn nói. Trách không được ngươi nói để Trình đại nương tống cổ nàng ta, không cho nàng tới nhà ta nữa, ta thật không nghĩ tới nàng ta thế nhưng sẽ. Hảo, nàng ta nghĩ như thế nào cùng chúng ta cũng không có quan hệ gì. Lư Kiều Nguyệt nhướng mày, vậy chàng liền không có ý tưởng gì khác. Chu Tiến nhìn tức phụ liếc mắt một cái, gia hỏa ngốc này rốt cuộc cũng có phản ứng lại. Kỳ thật Chu Tiến đã sớm nhìn thấu tâm tư của đối Lư Kiều Mai. Nàng ta không ngừng một lần giấu Lư Kiều Nguyệt cùng Chu Tiến nói chuyện, chỉ tiếc Chu Tiến mặc kệ nàng, lại không nghĩ giáp mặt nháo ra. Bằng không ngày ấy hắn cũng sẽ không cùng Lư Kiều Nguyệt nói ra như vậy, thậm chí chỉ vì vậy liền đem cầu đại từ trong huyện kêu tới. Hiện giờ thấy tức phụ bộ dáng như lâm đại địch, Chu Tiến không cảm thấy bộ dáng nữ nhân ghen xấu xí, ngược lại cảm thấy rất muốn cười. Đúng lúc này, buồng trong đột nhiên truyền đến tiếng khóc của Điểm Điểm. Chu Tiến liền cùng Lư Kiều Nguyệt đi vào. Lúc gần đi đối với cậu đại đưa mắt ra hiệu, cậu đại lần này đến ngoại trừ vì phân rõ Lư Kiều Mai có phải hay không từ địa phương kia ra tới, còn có tác dụng khác. Chu Tiến cũng tiện tay chuẩn bị, đông phòng, Lư Kiều Nguyệt ngơ ngẩn mà đem Điểm Điểm bế lên tới cho bú. Thấy Chu Tiến đi vào, nàng theo bản năng nói, nàng ta có phải hay không đối với chàng có tâm tư gì không tốt. Một câu không biết xấu hổ như vậy. Nhưng thật ra làm Lư Kiều Nguyệt đỏ mặt. Rõ ràng đều lão phu lão thê, hai tử đều đã có, lại cảm thấy trong lòng ngọt tư tư. Đột nhiên minh bạch vì sao nương nàng luôn cùng cha nàng giở tiểu tính tình, nguyên lai đây là tiểu tình thú thuộc về vợ chồng hai người. Chu Tiến nhìn tức phụ trên má như dương chi bạch ngọc, một chút mây đỏ hiện lên, thậm chí lan tràn đến trong cổ, biến mất ở kẹp trong cổ áo, ánh mắt ám ám, trên người cũng có chút nhiệt. Hắn cúi đầu hôn lại đây, lập tức liền ngậm đôi môi kia tựa như cánh hoa. Ở mặt trên cọ sát, liền duỗi lưỡi dò xét đi vào. Ô, nàng một tay đẩy hắn, trong miệng mơ hồ nói không rõ. Nữ nhi, ta cùng chàng hòa ly, vốn là tính toán dỗ nàng, nhưng theo lời nàng nói, Chu Tiến liền cảm thấy không thể chịu đựng, đành véo véo cái mũi nàng, nói. Được rồi, nàng nghĩ đi chỗ nào vậy, ta nhưng xem không vào mắt loại nữ nhân này. Vậy chàng xem chúng loại nào? Chu Tiến thật bội phục lòng dạ hẹp hòi của nữ nhân, một câu cũng có thể bị bắt lấy lỗ hồng. Hắn cười cười, nhích thân lại, ta liền xem chúng nàng, trừ bỏ nàng, ai ta cũng không cần. Đây là bằng hữu của Tiến ca, Lư Kiều Mai cười duyên một chút, liếc cầu đại một cái. Nhìn cũng không giống, muội phu là làm buôn bán, chẳng lẽ vị này cũng vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngắn ngủn một câu, trên mặt nàng biểu tình cực kỳ phong phú, đầu tiên là xem xét cầu đại, lại đi nhìn Chu Tiến, mặt mày tất cả đều là phong tình, ánh mắt nhão dính. Bởi vì Lư Kiều Nguyệt luôn là cùng Lư Kiều Mai một chỗ, trong lòng chỉ lo bực bội, tự nhiên không chú ý quan sát qua biểu tình của đối phương. Lần này đứng ngoài cuộc, nàng thật ra nhìn ra rất nhiều chỗ không hợp lý. Cỗ không thoải mái trong lòng càng thêm trầm trọng. Cùng lúc đó một loại cảnh giác thuộc về nữ nhân làm sống lưng nàng thẳng lên. Hình dung như thế nào đây, giống như là đụng tới thiên địch. Chàng nhưng không được đối với nàng ta có cái ý nghĩ gì đi, bằng không. Trong khoảng thời gian ngắn, nàng cũng nghĩ không ra cái gì uy hiếp. Bằng không nàng như thế nào, Chu Tiến trêu chọc, Lư Kiều Nguyệt suy nghĩ trong chốc lát, mới kiên cường nói. Ta liền ôm Điểm Điểm về nhà mẹ đẻ, về sau không bao giờ trở lại. Nhà mẹ đẻ nàng liền ở cách vách, ta vượt tường liền đi qua được. Cái ý tưởng gì, thôi đi, nam nhân này tính tình quá bằng phẳng, Lư Kiều Nguyệt thật sự ngượng ngùng đem tiểu tâm tư chính mình về điểm này nói ra. Tự nhiên lại nói đến trên người Lư Kiều Mai, chàng nói nàng rốt cuộc sao nghĩ như vậy, chàng đều đã có tức phụ hài tử, như thế nào có thể làm như vậy. Nghĩ đến đây, nàng liền rất bực mình, Lư gia cô nương rốt cuộc là làm sao vậy, đầu tiên là Lư Kiều Hạnh đối với Lư Quế Lệ, rồi lại có Lư Kiều Mai đối với nàng, cũng may mắn nam nhân của nàng là người tốt, bằng không. Nghĩ đến đây Lư Kiều Nguyệt liền cảm thấy không rét mà run. Chu Tiến nhụt chí mà ngồi thẳng đứng dậy, trước nhìn có hay không đè nặng nữ nhi, mới nói. Buổi tối để Trình Đại Nương dọn đi tây phòng, để nữ nhi cùng bà ấy ngủ, thời điểm muốn cho bú lại ôm về đây. Cách chương.